Võ đạo tinh hồn, chương 25, thiếu niên bùng nổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Lang hiển nhiên không có dự liệu được lực lượng của Tần Vấn Thiên bỗng nhiên trở nên đáng sợ như vậy. Nếu không hắn sẽ không lấy loại phương thức cứng rắn này chiến đấu với Tần Vấn Thiên. Một bước đi nhầm, hối hận đã vô dụng. Tần Vấn Thiên lại một lần nữa lao về phía hắn. O-O-N-G, tinh hồn của Diệp Lang điên cuồng nở rộ. Cả người hóa thân thành một con yêu lang. Trực tiếp dùng hai tay chống mặt đất. Giống như một con dã thú. Phát huy ra toàn bộ lực lượng đào tẩu. Mặc dù bị thương nặng. Giờ khắc này hắn phát huy ra tốc độ vẫn khiến người ta cảm thấy kinh hãi. Giống như một đạo tàn ảnh. Thiếu gia, xa xa, cường giả Diệp gia thấy tình cảnh bên này. Sắc mặt đột nhiên trở nên trắng bệch, nhất là hộ vệ của Diệp Lang, phát cuồng trùng kích về phía bên này, chặn đứng bọn hắn, Tần Dã nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể cuồng mãnh nhào ra, giống như một con báo đột kích, trực tiếp đập chết một con chiến mã. Đồng thời, mũi tên của vài tên vũ vệ phá không bắn ra, đóng đinh một người ở đó. Mặt đất run rẩy, Tần Vấn Thiên điên cuồng nhào về phía Diệp Lang. Thân ảnh hơi gầy kia lúc này lại giống như gió lốc. Nhanh đến làm người run sợ. Thật nhanh, nội tâm người Tần phủ chấn động. Lúc này bọn hắn mới nhớ tới. Thiếu niên đã từng bị người quên lãng này. Ngày ngày sáng sớm chưa bao giờ đình chỉ qua tập chạy. Gió mặc gió, mưa mặc mưa. Thời điểm Tần Vấn Thiên chạy như điên rút lên trường thương cắm ở trong đầu lâu của chiến mã Diệp Lang. Đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm bóng lưng phía trước, trong miệng đột nhiên phát ra tiếng hô phẫn nộ, như tất cả tức giận đều phóng thích ở trong một thương này. Trường thương xẹt qua hư không, kích bắn về phía Diệp Lang, so với mũi tên càng sắc bén hơn, càng nhanh chóng chóng, cẩn thận, Diệp Mặc gầm lên một tiếng. Diệp Lang tựa như cảm thấy nguy cơ, thân thể bỗng nhiên nhảy lên, nhào tới xa xa, phốc suy. Thanh âm lanh lảnh vang lên. Diệp Lang nhìn trường thương đâm xuyên qua chân mình, từ không trung xuyên xuống, lại đóng đinh Diệp Lang ở trên mặt đất, làm cho Diệp Lang phát ra thanh âm thê lương. Một trận gió lạnh thổi qua, trong sát na ngắn ngủi này, Tần Vấn Thiên đã đi tới bên cạnh Diệp Lang, giơ chân lên trực tiếp đạp lên lưng Diệp Lang. Lực lượng cường đại chấn Diệp Lang cuồng phun máu tươi. Không gian vào giờ khắc này yên tĩnh lại, đoàn người chiến đấu toàn bộ đình chỉ, ánh mắt nhìn chằm chằm bên này, bọn hắn chỉ thấy trong con ngươi thiếu niên kia lộ ra một đoàn hỏa diễm lạnh như băng. Rút ra trường thương cắm vào giữa hai chân Diệp Lang, lập tức làm cho Diệp Lang đau lăn lộn. Trong con ngươi Diệp Lang, lộ ra vẻ sợ hãi đối với tử vong. Hắn chưa từng nghĩ tới, sẽ chết ở chỗ này. Người Diệp gia như muốn ngừng thở. Nếu như Diệp Lang chết, hộ vệ của hắn cũng phải chôn cùng. Tần Vấn Thiên, nếu ngươi dám giết hắn, chờ đợi ngươi là nhân gian luyện ngục. Diệp Mặc nhìn Tần Vấn Thiên, thanh âm lạnh lẽo. Tần Vấn Thiên ngẩng đầu nhìn Diệp Mặc, khóe miệng cười lạnh, lộ ra một cỗ khí tức tà dị. Trong mắt tất cả đều là trào phúng. Đầu lần thứ hai cúi xuống, nhìn chằm chằm Diệp Lang lăn lộn ở trên đất, Tần Vấn Thiên lạnh như băng nói. Ta nói rồi, ta nhất định sẽ giết chết ngươi. Ngươi dám động ta, ngươi sẽ chết rất thê thảm. Trong con ngươi của Diệp Lang như trước lộ ra khí tức thú tính. Nhìn chòng chọc vào Tần Vấn Thiên, uy hiếp nói. Tần Vấn Thiên, nếu như Diệp Lang chết, Tần phủ các ngươi không chịu nổi lửa giận của Diệp gia. Diệp Mặc tạo áp lực. Mặc dù là thời khắc này, bọn hắn vẫn cao ngạo như vậy. Nhớ kỹ, Diệp Lang sẽ không phải là người thứ nhất. Tần Vấn Thiên lạnh lùng nói. Trường thương trong tay đâm xuống. Thanh âm phốc suy truyền ra. Thời gian dường như đọng lại. Trường thương xuyên thấu đầu lâu của Diệp Lang. Đóng ở trên mặt đất. Máu tươi tràn ra. Ánh mắt Diệp Lang không có nhắm lại. Tựa hồ không dám tin hắn sẽ chết. Đám người xa xa ánh mắt có chút dại ra, ngực phập phồng, bọn hắn giờ mới hiểu được mới đầu Tần Vấn Thiên chạy như điên ra xa cũng không phải chạy trốn, mà là vì hấp dẫn con mồi. Diệp Lang, hắn làm cho Diệp Lang ngay cả cơ hội đào sinh cũng không có. Giết tốt, Tần Dã giống lên một tiếng. Một thương này của Tần Vấn Thiên rất thống khoái. Tới giết ta đi, hôm nay nếu ta bất tử, sẽ là ác mộng của Diệp gia các ngươi. Tần Vấn Thiên nâng trường thương, chỉ vào Diệp Mặc lạnh lẽo nói. Sau đó hắn chuyển thân, chạy như điên vào một ngõ hẻm. Diệp Mặc dậm chân mà ra, bay lơ lửng lên trời. Nhưng vũ vệ nguyên phủ cảnh kia trực tiếp ngăn ở trước mặt hắn. Tần Vấn Thiên đây là muốn dẫn người của Diệp gia đuổi bắt hắn, từ đó để người Tần phủ tranh thủ cơ hội chạy trốn. Nhưng hắn tuyệt không để cường giả nguyên phủ cảnh như Diệp Mặc đuổi theo Tần Vấn Thiên. Giết chết Tần Vấn Thiên. Diệp Mặc lạnh như băng nói. Nhất thời người của Diệp gia chạy như điên lao lên, truy kích về phía Tần Vấn Thiên. Diệp Lang bị người giết chết. Nếu bọn hắn lại để hung thủ chạy trốn, lửa giận của Diệp gia, bọn hắn không thể chịu đựng. Trong lòng Bạch Thanh Tùng chấn động thật lâu không thể dẹp loạn. Thiếu niên từng hiền lành mỉm cười kia đã toát ra thiết huyết chi khí có trong xương của Tần gia. Ánh mắt của hắn làm cho Bạch Thanh Tùng sợ hãi. Ở sâu trong nội tâm, có lẽ còn cất giấu hậu hối nhàn nhạt, nhưng vẻ hối hận này trong nháy mắt bị lý trí bao phủ. Bây giờ quan trọng nhất là hủy diệt Tần phủ, giết chết Tần Vấn Thiên. Không thể để cho Tần phủ cho tàn lại cháy. Rất nhiều người Diệp gia và Bạch gia truy kích Tần Vấn Thiên mà đi, làm cho người Tần phủ áp lực giảm mạnh. Chỉ nghe Tần Hà mở miệng nói, mọi người lui, đi Tinh Hà công hội trước. Thế nhưng Vấn Thiên hắn, Tần Giao lộ ra thần sắc lo lắng. Không nên phụ tâm ý của Vấn Thiên, ta đi tìm hắn. Tần Dã, ở đây giao cho ngươi. Tần Hà quát một tiếng, lập tức đuổi theo Tần Vấn Thiên. Ánh mắt của Tần Dã xích hồng, lập tức quát, lui. Thời điểm người của Diệp gia nhảy vào ngõ hẻm mà Tần Vấn Thiên biến mất, nơi nào còn có thân ảnh của Tần Vấn Thiên. Lấy Tần Vấn Thiên quen thuộc với Thiên Ung Thành, tự nhiên không có khả năng đi đường thẳng để cho bọn họ đuổi theo. Gặp phải ngã ba lập tức phân ra hai người một tổ truy kích. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Người truy kích nhảy vào ngõ hẻm, mỗi lần thấy ngã ba, lập tức phân ra hai người một tổ. Bằng không chỉ chạy một đường, là rất khó tìm được Tần Vấn Thiên. Con đường này là nơi cực kỳ phồn hoa của Thiên Ung Thành. Ngã ba rất nhiều, không thích hợp kỵ mã. Một chút kỵ sĩ đều bỏ ngựa chạy bộ. Lúc này Tần Vấn Thiên trốn ở trong ngõ hẻm hoàn toàn không có người. Trong tay xuất hiện một viên tinh thạch, không ngừng rút lực lượng trong đó. Thậm chí không chú ý lấy tinh hồn đi rèn luyện. Hắn nhu cầu cấp bách bổ sung lực lượng. Bên này, một giọng nói truyền vào trong tai Tần Vấn Thiên, làm cho toàn thân hắn căng thẳng. Lập tức có tiếng bước chân truyền đến. Sau một khắc, hai bóng người xẹt qua. Bất quá chỉ trong sát na, hai đạo thân ảnh kia đồng thời ngừng lại. Tựa hồ cảm thấy sự hiện hữu của hắn. O-O-N-G. Thân thể Tần Vấn Thiên căng thẳng ở một sát na này như tên rời cung. Tựa như liệp báo hung mãnh, bỗng nhiên đâm ra một thương. Thương như rồng, mang theo long ngâm kinh khủng. Hàng long quyền dung nhập vào trường thương. Uy thế bá đạo không gì sánh được. Phốc suy, một bóng người mới vừa xoay lại, liền thấy trường thương không thể tránh né đâm vào cổ họng của hắn. Tựa như tia chớp, tên còn lại trong lòng khẽ run. Sau đó kinh nghiệm chiến trường giúp hắn ngay lập tức lui về sau một bước, kéo ra cự ly với Tần Vấn Thiên. Hổ băng quyền, người nọ gầm lên một tiếng. Nhất thời quyền kình kinh khủng đánh về phía Tần Vấn Thiên. Như mãnh hổ xé rách con mồi. Từng đạo quyền mang đều lộ ra khí tức cuồng dã. Lực lượng thần thông, cường giả luân mạch cảnh. Lúc này Tần Vấn Thiên lãnh tĩnh trước nay chưa có. Trong mắt của hắn, chỉ có đối thủ. Tuy người này không phải tu sĩ võ mệnh, nhưng cường giả luân mạch cảnh có thể phát ra lực lượng thần thông. Không cần tới gần hắn là có thể phát ra công kích tầm xa. Lực lượng cuồn cuộn không dứt. Đối mặt người luyện thể cảnh có ưu thế tuyệt đối. Hống, trường thương như rồng càn quét mà ra, dường như mãnh hổ cũng bị xé nát. lực lượng của Tần Vấn Thiên cộng thêm thần binh Trường Thương Tăng Phúc đã có thể đạt đến lực lượng của cường giả luân mạch cảnh. Người này chung quy không phải là tu sĩ võ mệnh, lại chỉ là luân mạch cảnh nhất trọng, lực lượng có hạn. Trong nháy mắt ngắn ngủi, Tần Vấn Thiên liền có quyết đoán đánh chết đối phương, hơn nữa phải tốc chiến tốc thắng, lực lượng thật cuồng bạo. Người nọ thấy Tần Vấn Thiên một thương phá thần thông chi thuật của hắn, trong lòng thất kinh, khó trách đối phương có thể chu diệt Diệp Lang. Cước bộ lui về phía sau lần thứ hai, phòng ngừa cho Tần Vấn Thiên cơ hội cận chiến. Song quyền của hắn điên cuồng oanh kích, quyền phong cuồng bạo không gì sánh được, muốn ép vỡ Tần Vấn Thiên. Tinh thần chi lực nở rộ, tay trái của Tần Vấn Thiên lại xuất hiện thiên truy, xẹt qua đường vòng cung hoa mỹ, bỗng nhiên đập ra ngoài, lộ ra lực lượng bá đạo kinh khủng. Đùng, quyền phong kích đãng, thiên truy bá đạo đẩy ra lực lượng thần thông, lực lượng còn thừa lại Tần Vấn Thiên lấy thân thể ngạnh xanh thừa nhận. Trong mắt lộ ra nhuệ khí đáng sợ, thân thể lần thứ hai tới trước vài bước, trường thương trong tay thẳng tiến không lùi. Chết, đột nhiên, Tần Vấn Thiên tuột tay, trường thương bắn ra, giống như một con nộ long, đối phương điên cuồng chống lại, nhưng một kích này của Tần Vấn Thiên ẩn chứa lực lượng bực nào. Trường thương thế như trẻ tre, trực tiếp cắm vào mi tâm của đối phương, cường giả luân mạch cảnh, ngã xuống. Hô, Tần Vấn Thiên thở sâu, rút trường thương ra, thân thể ngay lập tức chạy vào trong ngõ hẻm, đi một hướng khác, động tĩnh của nơi này có lẽ rất nhanh sẽ hấp dẫn người qua. Lúc này Tần Vấn Thiên cảm giác rất uể oải, chung quy hắn chỉ là luyện thể thất trọng mà thôi, liên tục đánh chết Diệp Lang và hai gã võ tu, vừa rồi lại thừa nhận một kích, đối với hắn tiêu hao quá lớn. Đợi châm huyệt chi pháp kích phát tiềm lực hết hiệu quả, hắn sẽ càng suy yếu, phải ở trước lúc này đến địa phương an toàn. Cách chương